Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuổi còn nhỏ cái chính không được, cho nên bé lung tung kêu một tiếng pa pa. Vốn tự tưởng rằng bé lớn lên một chút, tương đối hiểu chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng cho tới bây giờ, từ đáy lòng của bé thật sự đã cho rằng anh chính là cha đẻ của bé. Đời này, anh đã không còn có ý định nói cho bé biết chân tướng rồi. Duyệt Duyệt là con gái của anh, vĩnh viễn đều là như vậy. Anh nha, luôn nghĩ thay cho người khác, mình thì mặc kệ. Việc này mà lặp lại thêm mấy lần, dù anh có chịu đựng được, trái tim của em cũng không chịu nổi đâu. Điểm Hình à, ba của anh cũng không đáng sợ như vậy. Nếu em từ từ tìm hiểu ông ấy, sẽ biết ông ấy rất là coi trọng người nhà. Nghe đến đây thì bàn tay của cô hơi chậm lại. Ba của anh biết chuyện của Hà Vũ Luân sao? Ừ, Hà Vũ Luân không biết sống chết, sẵn giọng trước mặt cha anh, nói rằng hắn ta yêu anh, muốn cha anh tắc thành cho hắn, tự công khai hành động xấu xa đó. Đã bị bà anh đánh tới chấn thương sọ não, tay trái thì bị gãy xương, dần dần cũng gãy ba cái, phải đến bệnh viện khám gấp. Nếu không phải anh ở bên cạnh can ngăn, chắc chắn bà anh sẽ bị tội hình sự vì làm trọng thương người khác. Nhưng ông ấy vẫn nói, sợ cái gì chứ, giỏi lắm chính là ăn cơm tù mà thôi. Người nhà của ba, không phải ai cũng có thể khi dễ. Ba trai thật sự là có cá tính nha. Côn cười cười dịu dàng rồi ghé vào lỗ tai anh nói. Tưởng ôn à, anh cũng thật là giống ba. Anh cũng dùng tâm tình này bảo vệ cô và Duyệt Duyệt, không để cho bọn họ bị một chút uất ức nào và tổn thương nào. Cô thật là may mắn vì đã được gặp anh. Bữa cơm đoàn viên năm nay, cô và người nhà họ Quan tụ chung, cảm thụ tình thân ấm áp liên quan chặt chẽ. Trên dưới nhà họ Quan, không ai xem cô là người ngoài, mở miệng ngậm miệng đều gọi cô một tiếng chị dâu cả. Lập tức có nhiều người yêu thương Duyệt Duyệt, càng thêm càng ngày vui vẻ cười đến không ngừng. Cô bé miệng dẻo, lại kéo léo đáng yêu, rất là được lòng người. Hôm nay là bà nội dẫn bé đến lều gà nhặt trứng gà, ngày mai là chú hai dẫn bé ra vườn hái mận, ngày mai thì lại là cô cả dẫn đi xem táo hoa, ngày kia thì chú út dẫn bé đi bắt cá nhỏ. Mỗi ngày thật là bận rộn, như là con quay nhỏ chuyển động không ngừng, bận rộn cảm thụ sự yêu thương của mọi người, cũng bận rộn vui vẻ. Ai oán nhất phải là ba Quan rồi. Tính đến trước mắt, ông là người duy nhất trong nhà họ Quan chưa có ôm được Tiểu Duyệt Duyệt. Tâm lý của Tiểu Duyệt Duyệt cóp ống mở, bởi vì rất thích ba ba, cho nên không thích người khi dễ ba ba, cũng không có cách nào thân cận. Cô bé này là một tay Quan Tử Ngôn nuôi nấng, làm sao không biết bé đang suy nghĩ gì, nên bí mật lặng lẽ nói cho bé biết. Ông nội bánh ba ba, chỉ là ba ba dạy dỗ con cái một chút thôi. Tự nhiên Duyệt Duyệt làm việc gì sai, mẹ cũng đánh Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt sẽ cảm thấy mẹ đang khi dễ con, không thương con nữa sao? Không phải ạ. Ừ, cho nên ông nội cũng không phải là đang khi dễ ba. Hơn nữa không có ông nội thì không có ba ba đâu. Như vậy Duyệt Duyệt có hiểu không hả? Hiểu ạ. Không có ông nội thì không có ba ba, không có ba ba thì không có bé, cho nên ông nội rất là quan trọng. Ngày hôm sau liền nhìn thấy ba Quan cười rất là thỏa mãn, chơi cờ nhảy với bé rồi. Không tính không tính, người ta muốn đi lại. Cô bé cất lời ăn vạ. Như vậy làm sao được chứ, nâng tay trở về thì không thể rút lại nha. Nhưng mà không chịu đâu. Được được được rồi, cháu muốn ở đâu đi lại hả? Bị ăn trộm mấy bước xong, ông bác 50 tuổi lại bị bại bởi một em bé chưa đầy 4 tuổi, còn thua liền 5 ván, mất hết thể diện mà sút xuống nhà bà ngoại. Quan Tử Ngôn và Uông Điểm Hinh núp ở phía sau cửa cười trộm đến nói không ra lời. Trời ạ, anh làm con trai của ba là 30 năm, còn chưa thấy dáng vẻ này của ba đâu. Quả thực là tú tài gặp quân minh, nói lý cũng không nói được mà. Hiện tại, em tin tưởng lời của anh rồi nha. Quả nhiên con gái là bảo, con trai là cỏ. Bà Quan uy quyền lại là một người ở trong đó, cưng chiều Duyệt Duyệt, cưng chiều đến mức không coi ra gì. Hiện tại em yên tâm chưa hả? Mọi người nhà họ Quan đều rất ưa thích Duyệt Duyệt. Sau giữa trưa, hai người sóng vai ngồi ở trước đình viện nắm tay nhau, tựa vào vai anh tán ngẫu, câu có câu không. Gió đưa tới mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, nhàn nhã lại vừa lòng. Không biết qua bao lâu, Duyệt Duyệt vui vẻ chạy tới. Ba ba, ba ba, ông nội cho con nè. Nhìn hộp kẹo sữa trong lòng bàn tay nhỏ. Có nói cảm ơn ông nội hay không? Có ạ, chia ba ba ăn nha. Em bé có ý định đơn giản, thứ thích nhất đều muốn chia sẻ cho người bé thích nhất. Anh nghe vậy thì hôn má mềm mại một cái. Duyệt Duyệt giữ lại từ từ ăn, ăn xong nhớ phải đánh răng đó. Dạ vâng ạ. Lại chạy mất không thấy bóng dáng như là một làn khói. Trời ạ, nó hoàn toàn không thấy em ư? Nghe mẹ cất lời kháng nghị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net